Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1098, không sợ một trận chiến. Vãn bối Bạch Ma, bái kiến Phong Khinh Nhiên tiền bối. Bạch Ma lão tổ lông mi nhảy lại nhảy, hướng Phong Khinh Nhiên ôm quyền, thi đại lễ, đây là một cái nhân vật truyền kỳ, 5.000 năm trước. Dùng vô địch có tư thế, quân lâm đệ Cửu Châu, đi về hướng tam cấp bản đồ, này con người khi còn sống, đều có thể nói là thần thoại. 5.000 năm trước, đệ Cửu Châu sôi trào, tất cả mọi người đến chiêm ngưỡng Phong Khinh Nhiên phi thăng thượng giới chi thần tích. Đây là một cái cực kỳ cường đại chi nhân, 5.000 năm trước tựu chạy tới đệ Cửu Châu đỉnh phong. Hôm nay một lần nữa quân lâm đệ Cửu Châu, thần hoàng chi vô địch tư thái, hiển thị rõ không bỏ sót. Trời ơi, dĩ nhiên là Thương Hàn thần quốc đời trước hoàng chủ Phong Khinh Nhiên. Hắn tại 5.000 năm trước đi về hướng tam cấp bản đồ. Bây giờ là muốn trở về là Phong Thương Hàn báo thù sao? 5.000 năm, Phong Khinh Nhiên tất nhiên đã là một thần hoàng. Hắn dùng thần hoàng có tư thế hạ giới, lần này, chỉ sợ Thanh Lâm tiền bối, thật sự nguy hiểm, Phong Thương Hàn người này, chết chưa hết tội, nhưng là hắn thế lực phía sau, quá mạnh mẽ, Phong Khinh Nhiên tựu là chứng minh tốt nhất, Thanh Lâm tiền bối giết Phong Thương Hàn, chuyện này sợ là không thể thiện, Phong Khinh Nhiên ở thời điểm này hạ giới. Tất nhiên là Phong Thương Hàn sớm đã đem nơi đây hết thảy cáo chi hắn, xem ra Phong Khinh Nhiên mới được là Phong Thương Hàn đối phó Thanh Lâm tiền bối lớn nhất chuẩn bị ở sau. Xa xa, mọi người nghị luận không dứt, Phong Khinh Nhiên hàng lâm, kinh hư mất tất cả mọi người. Một thần hoàng, khóa giới mà đến, hắn mục đích là rõ ràng, cái này một cái chớp mắt. Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, đều tràn đầy lo lắng. Thanh Lâm, hắn còn có thể sống sao? Tất cả mọi người nhìn không tốt điểm này. Ngươi là Tinh Không Liên Minh chấp sự. Phong Khinh Nhiên nhìn về phía Bạch Ma lão tổ, ánh mắt lạnh như băng, lại để cho thứ hai cảm giác được một loại thấu xương băng hàn. Thân thể đều không bị khống chế đang run rẩy. Bạch Ma lão tổ cũng không phải là chưa từng gặp qua thượng giới cường giả, nhưng là Phong Khinh Nhiên lại bất đồng, hắn là theo đệ Cửu Châu đi ra thượng giới cường giả. Về hắn truyền thuyết, thật sự nhiều lắm, lại để cho Bạch Ma lão tổ như thế nào không sợ hãi. Vãn bối, thẹn là Tinh Không Liên Minh chấp sự. Chấm ngoặc kép, Bạch Ma lão tổ không dám ngẩng đầu. Tinh Không Liên Minh thế lực tuy lớn, nhưng lại nước xa không cứu được lửa gần. Một thần hoàng hàng lâm, lại để cho Bạch Ma lão tổ không thể không sợ hãi. Vậy ngươi còn có thể trơ mắt nhìn Thương Hàn thần đô bị hủy, Thương Hàn vua của một nước bị giết. Bạch Ma lão tổ mới nói được một nửa, đã bị Phong Khinh Nhiên tiếng giống giận dữ đã cắt đứt. Chỉ một thoáng, theo cái kia gầm lên giận dữ truyền ra, toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt chấn động. Cái này một mảnh mênh mông phế tích, sụp xuống công trình kiến trúc, gạch đá đã bị chấn động, trực tiếp hóa thành bột mịn. Toàn bộ Thương Hàn thần đô, triệt để trở thành quá khứ, liền phế tích đều không có để lại. Thần hoàng một giống, như là đại đạo quỳnh âm, lực lượng có thể thấy được một hai. Bạch Ma lão tổ ngượng ngùng mà cười, cũng không dám ra lại một lời mà chống đỡ. Hắn không phải là không có ngăn cản qua Thanh Lâm, cũng không phải là không có ngăn cản qua Phong Thương Hàn. Thế nhưng mà song phương đích ý chí, cũng không phải hắn có thể tả hữu. Hừ, lại là chằm chằm vào Bạch Ma lão tổ nhìn một đoạn thời gian rất dài. Phong Khinh Nhiên vừa rồi trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng. Phong Khinh Nhiên mặc dù nộ, nhưng cũng biết Bạch Ma lão tổ tình cảnh cùng khó xử, cũng không có quá nhiều trách tội cho hắn. Tiền bối, việc này hoàn toàn chính xác cùng Bạch Ma đạo hữu không có quan hệ gì. là cái này Thanh Lâm, quan báo tư thù, vô cớ tìm khe hở, giết Phong Thương Hàn hoàng chủ, hủy Thương Hàn thần đô. Vãn bối từng không chỉ một lần ngăn cản kẻ này, không biết làm sao kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn, là được vãn bối, cũng bị hắn ngoan độc chém tới một tay, bị thương nặng thân thể. Bỗng dưng, hót Tư Long thanh âm vang lên, Phong Khinh Nhiên đến, rốt cục lại để cho hắn đã tìm được trả thù Thanh Lâm cơ hội. Hiện tại, Phong Khinh Nhiên thịnh nộ, chính đang cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Tùy tiện câu nói đầu tiên năng điểm đốt hắn lửa giận. Hắn nghe được là bất luận cái gì một câu, đều làm tâm trọng thêm giận lây sang Thanh Lâm. Hoắc Tư Long rất rõ điểm này, cho nên mới phải tứ không kiêng sợ bẻ cong sự thật, bịa đặt Thanh Lâm tội ác. Hoắc Châu trưởng, ngươi muốn là ngươi theo như lời nói phụ trách. Bạch Ma lão tổ nhíu mày, sự tình chân tướng hắn rõ ràng nhất bất quá. Cái này Hoắc Tư Long, Minh Hà là ở lệch ra đi chân tướng, vu hãm Thanh Lâm. Hoắc Tư Long không để ý tới Bạch Ma lão tổ, chỉ là khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Hắn biết nói, kế tiếp không cần hắn nói, Phong Khinh Nhiên cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Thanh Lâm. Chết tiệt lão già kia, tại đây nào có ngươi nói chuyện phần, còn dám ác ý hướng Thanh Mỗ trên người dội nước bẩn. Thanh Mỗ định đem ngươi bầm thây vạn đoạn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh Lâm lạnh lẽo nhìn Hoắc Tư Long, một thân khí thế cường đại, lập tức áp hướng về sau người. Người này thân là đệ cửu châu châu trưởng, lại bẻ cong sự thật chân tướng, không công bình xử sự không nói, còn đối với Thanh Lâm ngang ngược vu hãm. Trước khi Thanh Lâm niệm tại hắn là đệ cửu châu châu trưởng, buông tha hắn một con ngựa, không nghĩ hắn càng như thế không biết hối cải, ở thời điểm này phát tác, đối với Thanh Lâm triển khai một kích chí mạng. Người này đáng chết, nên muôn lần chết, theo bổn hoàng xem ra, nên bầm thây vạn đoạn, muốn sống không được, muốn chết không xong người, là ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Phong Khinh Nhiên lại đột nhiên một tiếng quát chói tai, một đôi mắt cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thanh Lâm. Thần hoàng chi uy, khí diễm ngập trời, theo Phong Khinh Nhiên trên người tràn ngập mà ra, như là một tòa thái cổ thần núi, áp ứng Thanh Lâm. Thanh Lâm ngưng lập tại chỗ bất động, mặc dù là tại đối mặt một thần hoàng, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Bên cạnh của hắn, Thanh Thiền cũng như thế, tỷ đệ hai người, thấy chết không sờn, thà rằng đứng đấy chết, tuyệt không quỳ mà sống. Đây là Thanh gia gia huấn, đã xâm nhập tính cách của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Ngươi không sợ bổn hoàng? Phong Khinh Nhiên ngoài ý muốn nhìn về phía Thanh Lâm, mà ngay cả chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong thấy hắn, đều chỉ có thể quỳ xuống. Thanh Lâm lại có thể như thế, cái này lại để cho Phong Khinh Nhiên không khỏi chịu động dung. Một thần hoàng mà thôi, có cái gì phải sợ? Thanh Mỗ không phải là bị dọa đại, không cần phải sợ hãi. Thanh Lâm cùng Phong Khinh Nhiên đối mặt, ở đằng kia thần hoàng uy áp phía dưới, tựu như cùng là biển cát bên trong đích một tờ thuyền con. Tùy tiện một cái sóng cồn có thể đem hắn bị diệt, nhưng là cái này một tờ thuyền con lại nước chảy bèo trôi. Bất khuất, không phục, gặp Thanh Lâm như thế, Phong Khinh Nhiên ngược lại đột nhiên nở nụ cười. Bổn hoàng là có lẽ cười ngươi quá vô tri, cần phải cười ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi bất quá là một cái ba tinh tinh không chí tôn, cho dù thủ đoạn không tầm thường, có thể cùng chín tinh tinh không chí tôn một trận chiến thực lực. Nhưng là bổn hoàng là thần hoàng, ngươi có thể tại chí tôn cảnh vô địch, tại bổn hoàng trước mặt lại cùng con sâu cái kiến không giống, ngươi sẽ không sợ bổn hoàng tiện tay đem ngươi bóp chết? Phong Khinh Nhiên lúc nói chuyện, thân bên trên truyền ra uy áp lập tức tăng lên, hắn muốn làm lấy tất cả mọi người mặt đem Thanh Lâm đè ngược lại, lại để cho hắn quỳ tại trước mặt của mình. Thế nhưng mà, Thanh Lâm đứng ngược lại so với trước càng thêm thẳng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hai mắt kiên định, có sáng quắc hào quang giao kích. Thanh Lâm, mặc dù là tại đối mặt một thần hoàng, cũng sẽ không biết quỳ lạy. Thanh Mỗ bất kính thiên, không lễ địa phương, ngươi muốn Thanh Mỗ quỳ xuống, quả thực tự là nằm mơ. Phong Thương Hàn chết chưa hết tội, như ngươi là vì hắn mà đến, như vậy, Thanh Mỗ không sợ đánh với ngươi một trận. Thanh Lâm giạt rào mà đứng, âm thanh chấn mây xanh, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.